Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Hệ thống thăng cấp. Siêu thần cấp bảo dương. Cơn sương đau thương cùng lửa cao hưng thịnh. 3/5 cầu đạt. Keng, hệ thống đề thăng. Túc chủ tích phân đã đạt đến tới hạn trị. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. Thời gian kéo dài là 12 giờ. Trong lúc sẽ không ảnh hưởng bảo dương tiến giai. Đến lúc đó, túc chủ đem giải tỏa cùng thăng cấp siêu thần cấp bảo dương. Thu được càng cường đại hơn năng lực. Siêu thần cấp bảo dương. So sánh thần thoại cấp bảo dương càng phẩm cấp cao bảo dương. Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát. Điều này đại biểu lại có cao cấp hơn bảo dương rồi. Không biết siêu thần cấp bảo dương có thể khai ra là thứ gì đâu. Chu Dương không rõ ràng siêu thần cấp bảo dương giá cả. Bất quá dựa theo hệ thống nước tiểu họ, giá cả cũng còn là đề thăng gấp 10 lần đi. Vậy liền lưu lại hơn 110 triệu tích phân. Đến lúc hệ thống thăng cấp xong mở siêu thần cấp bảo dương. Còn dư lại trước tiên mở ra thần thoại cấp bảo dương. Tiêu hao 9.999.000 tích phân. Hoàng kim cấp bảo dương tiến giai thần thoại cấp bảo dương. Thu được thần thoại cấp bảo dương X9. Mở một làn sóng. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được thần tốc bí dược. Thần tốc bí dược. Thần thoại. Vật tiêu hao. Sử dụng sau đó thu được tốc độ cộng 3.000. Tốc độ thêm đề thăng 1.000%, miễn dịch thần thoại cấp trở xuống giảm tốc độ hoặc khống chế hiệu quả. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được năng lực ánh sáng tốc độ, thần cấp, túc chủ tốc độ tăng lên tới tốc độ ánh sáng cấp bậc. Nếu mà bản thân thì đến được tốc độ ánh sáng, tốc độ đem lần nữa tăng lên gấp đôi, cực tốc tia chớp. Chỉ cần tại hào quang chiếu sáng qua địa phương, túc chủ tốc độ di động cùng tốc độ công kích đem sẽ tăng lên gấp 10 lần. Ánh sáng vết tích, tại mục tiêu trên thân trồng vào ánh sáng vết tích ấn ký. Có thể ký hiệu mục tiêu, đồng thời cũng có thể nổ ánh sáng chi ấn ký. Đối với mục tiêu tạo thành cự ngạch tổn thương, ánh sáng chi lập lòe, tản mát ra sáng vô cùng hào quang. Chiếu theo đuôi mù địch nhân hai mắt, mất vĩnh cửu mù, đâm mù, hảo ra sức năng lực a, tốc độ nhanh đến không gì có thể so sánh. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được năng lực ám ảnh bảo hộ. Ám ảnh bảo hộ, thần cấp, túc chủ thu được ám ảnh bảo hộ. Thân nằm ở hắc ám hoặc là ấm ảnh vị trí, sẽ triệt để che giấu, mất đi hành tung. Vô tích khả tầm, túc chủ cùng ám ảnh cùng hắc ám hòa làm một thể. Triệt để mất đi tung tích, vô pháp tìm kiếm, ảnh chi tập, khi túc chủ từ trong bóng tối mục tiêu công kích thì thu được gấp 3 tổn thương đề thăng, công kích nhược điểm vị trí, sẽ thu được thêm gấp 10 lần sát thương, ám ảnh chi lực, nuốt hết phụ cận quang minh, bước vào nguyên thủy hắc ám. Chế tạo một phiến vặn vẹo không ánh sáng khu vực, cảm giác sẽ bị bóp méo, hiệu quả không tệ, cùng ám sát rất xứng đôi. Phải nói chính là sát thủ thần kỹ. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được thôn linh nhận. Thôn linh nhận, thần thoại cấp, sử dụng ma thiết chế tạo dao găm, nắm giữ phá ma cùng thôn linh hiệu quả, thần thoại hiệu quả. Nhược điểm kích phá, công kích vị trí sẽ ký hiệu hơi yếu điểm. Xuyên giáp hiệu quả đề thăng gấp 10 lần. Thần thoại hiệu quả, phá ma, toàn bộ năng lượng cùng nguyên tố phòng ngự tại thôn linh nhận trước mặt đều như giấy mỏng. Tùy tiện đâm thủng, thần thoại hiệu quả, tức linh, mục tiêu công kích thì thôn linh nhận sẽ hơi thở thu mục tiêu linh hồn. Chú thích: Nếu mà mục tiêu trị số tinh thần thấp hơn 1.000 điểm, linh hồn sẽ trong nháy mắt biến mất. Thần thoại hiệu quả, năng lượng cướp đoạt, mục tiêu công kích thì thôn linh nhận sẽ hơi thở thu mục tiêu năng lượng trong cơ thể. Mỗi lần ít nhất hơi thở thu 1.000 điểm. Chú thích, hơi thở thu hiệu quả là vĩnh cửu họ. Vô pháp nghịch chuyển cùng khôi phục. Thần thoại hiệu quả, thôn linh ma nhận, triệu hoán cự đại hóa thôn linh nhận. Đối với phụ gần 100 mét, toàn bộ mục tiêu tiến hành tức linh cùng năng lượng cướp đoạt. Hiệu quả không tệ, uy lực, quả thực là thích khách cùng sát thủ ước mong thần binh. Đặc biệt là cùng trước mặt ám ảnh bảo hộ kết hợp lại. Quả thực là sát thần còn sống. Đây là nhớ để cho mình biến thành sát thủ cùng khai sơn thích khách sao? Căn bản không cần thiết. Chỉ cần mãng liền xong chuyện. Lấy Chu Dương thực lực bây giờ. Còn có ai không thể một quyền đấm chết? Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được cự đại hóa dược tề. Cự đại hóa dược tề. Thần thoại. Một lần họ vật tiêu hao. Sử dụng có thể tăng lớn người sử dụng hình thể. Nhất đại khái có thể gia tăng gấp 100 lần, gia tăng 5.000 điểm lực lượng, tổn thương đề thăng 100%. Vật này có tác dụng quái gì a? Chu Dương ánh mắt gồ lên. Tuy rằng đề thăng 5.000 điểm lực lượng hiệu quả rất ấu người, nhưng hắn không dám dùng. Tê dại con chim, nếu như mình phục dụng vật này, hình thể biến lớn gấp 100 lần. Mình đại bảo bối há chẳng phải là cũng muốn đi theo biến lớn gấp 100 lần. Đến lúc đó làm sao còn làm ngượng ngùng sự tình. Suy nghĩ một chút cái lu to không thể diễn tả vật. Ai đây có thể chịu nổi. Thực có can đảm đem cự đại hóa dược tề ăn vào. Về sau chỉ có thể tìm tượng nữ thần tự do rồi. Chu Dương một hồi đau răng. Tạm thời đem cự đại hóa dược tề vứt qua một bên. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được cơn xương đau thương, cơn xương đau thương, thần thoại cấp, tử vong kỵ sĩ chi kiếm, đạt được nó người đem sẽ thu được vu yêu vương lực lượng. Thần thoại hiệu quả, linh hồn đánh cắp, toàn bộ chết tại cơn xương đau thương xuống mục tiêu đều sẽ trở thành linh hồn nô lệ. Vĩnh viễn bị thanh ma kiếm này nô dịch, thần thoại hiệu quả. Tà ác chi lực, toàn bộ trật tự lực lượng đều sẽ nhận được tà ác chi lực lỡ nhuộm. Từng bước trụy lạc, nắm giữ cơn xương đau thương người sẽ phải chịu ý chí giám định. Vô pháp thông qua đem sẽ biến thành cơn xương đau thương nô lệ. Thần thoại hiệu quả, duệ phong, vũ khí trình độ sắc bén đạt được trên phạm vi lớn cường hóa. Thu được gấp 10 lần phá giáp hiệu quả. Thần thoại hiệu quả. Vệ huyết phụng dưỡng, cơn xương đau thương sẽ hơi thở lấy địch bên trong cơ thể máu tươi. Hóa thành cường đại ma lực cung cấp cho túc chủ, gia tăng năng lực khôi phục, tạm thời thu được quá mức thuộc tính đề thăng. Thần thoại hiệu quả, kẻ bất tử, nắm giữ cơn xương đau thương người. Thể chất hiệu quả sẽ biến mất, hóa thành kẻ bất tử, cơn xương đau thương không bị hủy diệt. Đem vô pháp tử vong. Chú thích, đây là một cái tà ác ma binh. Người nắm giữ nhất định phải cẩn thận sử dụng. Cơn xương đau thương tất cả đi ra. Dường như cũng không tệ bộ dáng. Chu Dương triệu hồi ra cơn xương đau thương. Cảm nhận được một cổ tà ác ý chí đánh tới. Sau đó sẽ không có sau đó. Nguyên tố chi thần há lại một cái ma binh có thể khống chế. Tiếp theo cái không phải là lửa cao hưng thịnh đi. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được lửa cao hưng thịnh. Lửa cao hưng thịnh. Thần thoại cấp. Lửa. Triệu rồi triệu. Thần cao hứng thì chế tạo thần thoại cấp binh khí. Uy lực bất phàm. Thần thoại hiệu quả. Hỏa thần sứ giả. Cầm trong tay lửa cao hưng thịnh người. Sẽ thu được hỏa hệ dị năng. Xen vào S cộng đến thần cấp khoảng, nắm giữ hỏa chi thần lực đặc tính, ốc, thần thoại hiệu quả, cho bụi, lửa cao hưng thịnh mục tiêu công kích sẽ đốt cháy thành tro. Liền linh hồn đều sẽ bị thiêu đốt thành tro. Thần thoại hiệu quả, hỏa ri cuồng bạo, hỏa dĩnh tổn thương tăng lên gấp 3, tốc độ công kích tăng lên gấp 3, lúc công kích bổ sung thêm thiêu đốt cùng hỏa diễm bắn tung tóe hiệu quả. Thần thoại hiệu quả, cháy, mục tiêu công kích tình hình đặc biệt lúc ấy thêm thiêu đốt hiệu quả. Kéo dài đối với mục tiêu tạo thành tổn thương, mãi đến mục tiêu tử vong, vật này tác dụng có chút gân gà. Hỏa thần đều là mình tiểu đệ, vật này không có nửa điểm dám dùng. Lời nói, nên nói vận khí bản thân hảo đâu, vẫn là xui xẻo đâu. Làm sao thuận miệng nói một câu, liền thật cho mình rút cái lửa cao hưng thịnh. Chu Dương đột nhiên vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới mình còn mặc lên nữ thần may mắn tiết khố. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.